Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Leng keng một tiếng, một giây sau, Hạ Bình ngân hàng tài khoản ở trên là hơn ra 180 tỷ đồng liên bang, tăng thêm trước kia hắn hiện tại tổng tài sản vượt qua 2.000 ức đồng liên bang. Dù cho phóng nhãn toàn bộ vân tiêu giới, đây cũng là cực kỳ phú có người rồi, đây là người bình thường cả đời cũng không cách nào với tới tài phú. Đương nhiên cùng vương giả, hoặc là cùng một ít tông sư cảnh yêu nghiệt so sánh với, hắn tựu căn bản không thể dựng lên. Đã nhận được nhiều tiền như vậy, ngươi ý định xài như thế nào? Lương Khoan hiếu kỳ hỏi. Bởi vì khoản này kim ngạch số lượng thật sự là quá lớn, lớn đến hắn cái này tông sư cảnh đều cảm thấy có chút phỏng tay trình độ. Hạ Bình lập tức nói, ta muốn thay đổi tạo tư nhân phi thuyền quan thần hào. Hắn càng ngày càng phát hiện tư nhân phi thuyền tầm quan trọng, bởi vì vân tiêu giới diện tích thật sự là quá lớn, động mấy chục vạn km khoảng cách, nếu như là dựa vào nhân loại lời của mình, đoán chừng sẽ đi đến chết già đều chỉ có thể thăm dò một ít miếng đất phương. Nhưng là có phi thuyền nơi tay tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Nó có thể tùy ý phi hành đến các loại địa phương, tốc độ cực nhanh, đại đại rút ngắn lữ hành thời gian, đây là vô cùng trọng yếu phương tiện giao thông. Hơn nữa trên phi thuyền còn có đủ loại cường đại công nghệ cao võ kỹ, như vậy dù cho đụng phải cường đại yêu thú, cũng có thể kịp thời đào thoát, thậm chí là giết chết. Đối với Hạ Bình mà nói, không có sao quan thần hào càng tăng thêm muốn trang bị rồi, cho nên đạt được đại lượng tiền tài về sau, hắn trước tiên tự muốn thay đổi tạo quan thần hào, tăng cường quan thần hào năng lực. Cải tạo quan thần hào. Ngươi muốn như thế nào sửa? Lương Khoan nhíu mày, nội tâm của hắn cũng là âm thầm sợ hãi thán phục, vốn hắn còn tưởng rằng Hạ Bình còn trẻ như vậy người, đạt được đại lượng tiền tài về sau, sẽ hảo hảo hưởng thụ, mua các loại xa xỉ phẩm. Nhưng là không nghĩ tới, tiểu tử này rõ ràng còn sẽ hiểu được cải tạo tư nhân phi thuyền, đây thật là rất cao minh một nước cờ. Tại vân tiêu giới sinh hoạt càng thời gian dài, lại càng biết rõ tư nhân phi thuyền tầm quan trọng, đã có phi thuyền nơi tay, có thể tiến về trước đủ loại địa phương mạo hiểm, chỗ tốt vô cùng. Nhưng này dạng thưởng thức, cũng chỉ có sinh hoạt tại vân tiêu giới thật lâu võ giả mới sẽ minh bạch, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình cái này xuất thân viêm hoàng tinh cầu người trẻ tuổi, nhanh như vậy tự hiểu được chuyện này, thật sự là không như bình thường. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hào quang, hắn vươn một đầu ngón tay, biểu lộ thập phần nhận thức thật, đầu tiên, ta muốn quan thần hào không gian biến lớn, tối thiểu gia tăng gấp 5 lần không gian. Đóng lấy ta còn muốn tại trên phi thuyền gia tăng một ít huấn luyện phương tiện, ví dụ như phòng trọng lực, phòng luyện công vân, vân. Đợi một tí phương tiện. Cải tạo động cơ. Toàn diện tăng lên quan thần hào tốc độ phi hành, tối thiểu muốn đạt tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Cuối cùng ta còn muốn tăng cường phi thuyền công kích hệ thống, có thể cung cấp phóng thích hạt nhân đạn, năng lượng pháo. Thiết bị, tốt nhất những công kích này vũ khí đạt tới có thể nhẹ nhõm chém giết tông sư cảnh yêu thú, một pháo nổ nát đại sơn trình độ. Hắn đề ra bản thân mấy cái cải tạo phi thuyền điều kiện. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói. Lương Khoan trợn mắt há hốc mồm, không gian biến lớn đừng nói rồi, tiểu tử này đang còn muốn ở trên gia tăng phòng trọng lực, cuối cùng là đem phi thuyền cho rằng là địa phương nào rồi hả? Biết rõ kiến tạo một cái phòng trọng lực bao nhiêu tiền sao? Đó là thiên văn sổ tự. Nhưng lại muốn tăng lên quan thần hào tốc độ phi hành, đạt tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh, như vậy một giờ có thể phi hành 1 vạn km, 40-50 vạn km khoảng cách, cũng tự sổ ngày thời gian có thể đến. Đương nhiên, bởi vì toàn lực phi hành. Sẽ làm cho phi thuyền động cơ mạnh, mỗi ngày phi hành 8 giờ tựu là phi thuyền cực hạn, còn lại thời gian đều được dừng lại nghỉ ngơi. Thế nhưng mà đạt tới như vậy tốc độ phi hành động cơ, từng cái đều là đắt đến hù chết người, cho dù là tông sư cảnh võ giả nhìn thấy số này mục, đều muốn khóc, khuôn mặt đều xám ngắt. Khoa trương nhất hay là muốn tăng cường phi thuyền công kích hệ thống, còn muốn lắp đặt năng lượng pháo, hạt nhân đạn vân, vân, đợi một tí chuẩn bị, tiểu tử này đến tục cùng muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn phát động chiến tranh sao? Hay là muốn tàn sát cái nào đó yêu tộc bộ lạc? Có thể nói, như vậy phân phối đã không thua một ít loại nhỏ chiến hạm rồi, thậm chí nào đó trình độ ở trên, tính năng còn siêu việt. Nếu như là người bình thường lời mà nói, cái này căn bản là không an phận yêu cầu, chính phủ đều hạ lệnh bắt người, nhưng là Hạ Bình là công ty cự nhân thành viên, có đủ loại đặc quyền. Bởi vậy, những này yêu cầu chỉ cần nếu có tiền, công ty cự nhân đều triệt để thỏa mãn. Lương Khoan kế tính toán một cái, nói, thỏa mãn những này yêu cầu hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là muốn thay đổi tạo đến loại trình độ này, ít nhất cần 150 tỷ đồng liên bang. Chỉ cần là như thế này cải trang phí, có thể mua 5 chiếc quan thần hào. Bất quá đây cũng là đáng giá, bởi vì như vậy tính năng cũng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, tương đương với khống chế một chiếc loại nhỏ chiến hạm, như vậy sức chiến đấu đủ để nhẹ nhõm tiêu diệt một cái loại nhỏ yêu tộc bộ lạc. Không có vấn đề. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn căn bản không quan tâm, dù sao những số tiền này đều là theo Truy Phong tặc còn có không cách nào giúp trên người bọn họ lấy được, xem như một số ngoài ý muốn tiền của Phi Nghĩa. Cái này cũng là vì tăng cường thực lực của chính mình, mới tốn ra tiền, kỳ thật cái này xem như một loại đầu tư, hơn nữa như vậy phi thuyền có thể sử dụng mấy chục năm, trên trăm năm, cái này không đáng kể chút nào. Thậm chí hắn cũng có tuyệt đối tự tin, chỉ cần có cái này chiếc cải trang phi thuyền, nhất định có thể lợi nhuận hồi trở lại tiền nhiều hơn. Len keng một tiếng, Hạ Bình lại cho Lương Khoan xoay qua chỗ khác rồi 150 tỷ đồng liên bang, bởi như vậy trên người hắn cũng chỉ là còn lại 50 tỷ đồng liên bang rồi. Cải trang thời gian cần 3 ngày. Lương Khoan đối với Hạ Bình nói ra, đến lúc đó cải trang hoàn tất, phi thuyền sẽ đưa đến biệt thự của ngươi, đến lúc đó tiếp nhận là được rồi. Hắn lôi Lệ Phong Hành, quyết định nhanh chóng, rất nhanh tự đáp ứng, đây đối với công ty cự nhân mà nói cũng chỉ là việc nhỏ, giống như vậy phi thuyền cải trang, chỉ cần có tiền, từng phút đồng hồ đều có thể hoàn thành. Đi. Hạ Bình gật gật đầu. 3 ngày sau đó, Tinh Anh khu biệt thự một chỗ quay xong tràng, Hạ Bình đứng tại quay xong tràng bên cạnh. Mà cải tạo hoàn thành Quang Thần Hào đã im lặng đổ tại biệt thự trên đất trống. Lúc này thời điểm Quang Thần Hào thể tích so với trước lớn rồi gấp 3, bề ngoài tràn ngập khoa học viễn tưởng cảm giác, các loại tiên tiến hệ thống vũ khí đều thêm 5 ở phía trên, đây quả thực là một đầu ngũ đông, ở ẩn viễn cổ hung thú. Nếu có ai có lẽ tìm hắn phiền toái lời mà nói, chỉ cần không phải vương giả cảnh, có thể đem đối phương nhẹ nhõm diệt sát. Để cho Nhất Hạ Bình thỏa mãn hay là, trên phi thuyền lắp đặt rồi trọng lực phòng huấn luyện, có thể tự động điều tiết trọng lực thiết bị. Cung cấp gấp đôi đến gấp 20 trọng lực hoàn cảnh. Tại nặng như vậy lực thất tu luyện, tuyệt đúng là làm chơi ăn thật. Hơn nữa tại phi thuyền phi hành thời điểm, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian, có thể không đoạn tăng tiến trên người mình võ đạo tu vi. Là thời điểm tiến về trước Hàng Nguyệt Đầm rồi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, lần này Hàng Nguyệt Đầm chi hành tình thế bắt buộc, không chỉ có là Thủy Nguyệt Thảo đối với hắn tu vi trợ giúp thật lớn, càng quan trọng hơn là chỗ kia nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, yêu thú phần đông. Tiến về trước cái này địa phương nguy hiểm, hắn có thể cùng rất nhiều yêu thú chém giết, ma luyện võ kỹ, đây đối với tăng lên hắn võ đạo tu vi có thật lớn chỗ tốt. Có thể nói, vì mau chóng tăng lên tu vi của mình, có thể ở thiên tài chiến chính giữa ra biên, hắn nhất định phải tiến về trước Hàng Nguyệt Đầm. Hơn nữa nội tâm của hắn cũng có gấp gáp cảm giác, mặc dù mình giết nhiếp chấn sự tạm thời không có người biết rõ, nhưng là bảo vệ không được lúc nào tự lộ ra chân ngựa, bị Lan Vương nhiếp vô đạo phát hiện. Đến lúc đó chỉ sợ gặp phải kinh thiên tai họa. Liên gia người đều sẽ liên lụy, cho nên nội tâm của hắn tràn ngập gấp gáp cảm giác, không có một khắc thời gian buông lỏng. Trên bầu trời, một chiếc phi thuyền rất nhanh phi hành, tốc độ đạt đến gấp 10 lần vận tốc âm thanh, tê liệt không khí, như là một đoàn khí lưu, hướng phía xa xa rất nhanh tiến lên. Mà chiếc phi thuyền này đúng là Hạ Bình Quang Thần Hào. Lúc này thời điểm, nó đã phi hành 7 ngày thời gian, cuối cùng từ Viêm Hoàng Đại học bay thẳng đến đi đến Man Hoang ven rừng rậm. Mà Man Hoang dày đặc Lâm Đại Sơn một tòa lại một tòa. Không ngớt không ngừng, thực vật xanh um tươi tốt, một cây gốc đại thụ đứng lặng, mỗi một cây đều cực kỳ khổng lồ, cao tới 100 mét, cần 4-5 người mới có thể ôm hết. Rừng rậm ở trong chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt khủng bố yêu thú tiếng gầm gừ, tản mát ra Man Hoang phong thái, phản phất ở vào thời đại viễn cổ giống như, tự hồ hằng cổ đến nay cái này tòa rừng rậm tựu là như thế. Lúc này, Hạ Bình tự dừng lại ở Quang Thần Hào phòng trọng lực bên trong, bế quan tu luyện. Bởi vì Quang Thần Hào toàn bộ cũng có thể dùng hết não điều khiển. Trí có thể khống chế, căn bản không cần Hạ Bình quan tâm, cho nên hắn cũng có thể yên tâm tại phòng trọng lực tu luyện, không cần lo lắng những vật khác. Hô! Hạ Bình chậm rãi mở to mắt, thở vào một hơi lưu, bàn bạc chân nguyên tại trong cơ thể hắn chấn động, phun ra khí lưu ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đủ để chấn vỡ sắt thép. Hơn nữa uy lực như vậy, hay là gấp 5 lần trọng lực phía dưới, thể hiện ra khủng bố uy năng. Không hổ là gấp 5 lần trọng lực, tu luyện hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Hạ Bình không khỏi cảm khái, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào phòng trọng lực tu luyện, nhưng là rất nhanh hắn đã biết hiểu tại phòng trọng lực tu luyện lớn lao chỗ tốt. Tại nặng như vậy lực phía dưới, bất kể là lực lượng của hắn cùng tốc độ, hay là thật nguyên vận chuyển, đều trở nên chậm chạp gấp 5 lần, vốn rất nhẹ nhàng động tác, đều trở nên vô cùng cố hết sức. Thậm chí nặng như vậy lực tác dụng là toàn phương vị đấy, không chỉ có là cơ bắp cốt cách thừa nhận thật lớn trọng lực, coi như là yếu ớt nội tạng, đã ở trọng lực áp bách dưới, cực kỳ gian khổ. Nếu như là người bình thường lời mà nói, chỉ sợ sớm đã tại nặng như vậy lực xuống, làm cho nội tạng, thậm chí mao mảnh mạch máu vỡ tan, do đó có tánh mạng thượng nguy hiểm. Nhưng là đối với tiến vào võ sư cảnh Hạ Bình mà nói, điểm ấy trọng lực không coi vào đâu. Chỉ là 2-3 ngày thời gian, Hắn tự triệt để thích ứng gấp 5 lần trọng lực ở dưới hoàn cảnh, có thể hành tẩu tự nhiên, đồng thời cũng có thể tùy ý phát huy trên người mình lực lượng. Một khi thích ứng nặng như vậy lực, Hạ Bình cảm thấy thân thể của mình cũng đã nhận được thật lớn rèn luyện, như là một khối sắt thép, lọc vào thiên truy bách luyện giống như, trở nên cực kỳ cường đại. Mà ngay cả thân thể kinh mạch, cũng rèn luyện được rất là cứng cỏi, bàn bạc chân nguyên bất kể như thế nào xung kích, đều không thể tổn thương kinh mạch mảy may, đây là chỗ tốt rất lớn. Đồng thời Hạ Bình cũng lấy ra 200-300 khối đá năng lượng tiến hành hấp thu, đem nội bộ năng lượng hấp thu được sạch sẽ, chuyển hóa thành chân nguyên, tăng cường thân thể tiềm năng. Cái này 7 ngày thời gian hắn cũng không phải không công lãng phí đấy, có như vậy ưu việt hoàn cảnh, còn có dồi dào tài nguyên, cũng trợ giúp hắn liên tiếp đột phá 2-3 đường kinh mạch, chân nguyên lực lượng gia tăng thật lớn. Nếu như tiếp tục ở đây phòng trọng lực tu luyện lời mà nói, có lẽ còn một tháng nữa thời gian, ta có thể đột phá đến võ sư ngũ trọng thiên. Hạ Bình bóc bóc nắm tay, cảm nhận được trên người mình dồi dào lực lượng, cảm thấy vô cùng tự tin. Leng keng. Đúng vào lúc này, phi thuyền vang lên một hồi hệ thống thanh âm, chủ nhân, đã đến man hoang rừng rậm Hàng Nguyệt đầm phụ gần 150 km, phải chăng tiếp tục đi tới? Đã đến sao? Hạ đứng lên, con mắt lộ ra một tia hàn mang, không, tại phụ cận tìm kiếm một chỗ sơn cốc, tạm thời hạ xuống tới, không nên bị yêu tộc phát hiện. Nếu như trực tiếp đáp xuống Hàng Nguyệt đầm lời mà nói, động tĩnh thật sự là quá lớn, nói không chừng sẽ đem Ngân Giao Vương cho bừng tỉnh. Đến lúc đó chọc giận một đầu yêu vương, đây cũng không phải là đang nói đùa, có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hắn lựa chọn đem phi thuyền tạm thời đổ tại Hàng Nguyệt đầm phụ cận, sau đó chính mình một người âm thầm tiến lên, vậy thì không cần kinh động Ngân Giao Vương, do đó đạt được Thủy Nguyệt Thảo. Ba thoáng một phát, Quang Thần Hào lựa chọn rồi một chỗ vắng vẻ sơn cốc hạ xuống tới, đem cái chỗ này với tư cách tạm thời bỏ neo địa điểm, mà Hạ Bình cũng mở ra cửa khoang, từ bên trong đi ra. Ngay tại phi thuyền đáp xuống lập tức, cả cái sơn cốc sinh vật tựa hồ cũng bị kinh động tới, nhìn thấy Hạ Bình theo phi cửa khoang thuyền đi ra, càng là đưa tới bạo động. Ân, là nhân loại. Đáng chết, nhân loại rõ ràng dám xuất hiện tại man hoang rừng rậm, hắn đây là muốn chết. Khặc khặc, thật sự là thật lâu không ăn qua thịt người loại rồi, đó là một cơ hội thật tốt, trời cũng giúp ta. Chúng tiểu nhân, giết hắn đi, buổi tối hôm nay thêm đồ ăn. Giữa sơn cốc, lập tức xuất hiện tất cả lang yêu. Đại bộ phận đều là võ giả cảnh, nhưng là cũng có mười vài đầu lang yêu thủ lĩnh, giống như có lẽ đã tấn thăng đến rồi võ sư cảnh, mạnh nhất có võ sư ngũ trọng thiên tu vi. Đây là một chỗ lang yêu sơn cốc. Sưu sưu sưu. Lúc này đại lượng lang yêu phát ra gào thét, âm sóng chấn động, chúng đối phương Hạ Bình thống hạ sát thủ, đó căn bản không cần gì lý do, nhân cùng yêu cơ bản không thể cùng tồn tại, vừa thấy mặt đã giúp nhau chém giết. Càng là có không ít yêu quái cực kỳ hung tàn. Căn bản chính là đem nhân loại cho rằng là mỹ vị đồ ăn. Thật là muốn chết. Nhìn thấy những này lang yêu đánh tới, mỗi người đều là lộ ra răng nanh, không khí chính giữa tràn ngập huyết tinh hương vị, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn quang, một bước bước ra. Oanh. Từ trên người Hạ Bình lập tức toát ra một đoàn cực lớn màu đỏ sậm hỏa diễm, quả thực tựu như là một vòng thái dương giống như, vô số hỏa diễm đều bộc phát ra đi, mang tất cả phương viên 1 km. Rầm rầm rầm. Những này hỏa diễm hướng phía 4 phương 8 hướng bộc phát, banh kích tại đây chút ít lang yêu trên người. A. Đem làm những này hỏa diễm đáp xuống những này lang yêu trên người thời điểm, chúng đều là nhao nhao phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể lập tức lửa cháy, bị cái này khủng bố hỏa diễm nhiễm thượng. Nhưng là mặc kệ chúng như thế nào giãy giụa, thậm chí trên mặt đất lăn qua lăn lại, đều không thể đem những này hỏa diễm thoát khỏi, thẳng đến đem thân thể của bọn nó đốt thành tro bụi, hỏa diễm mới có thể dập tắt. Cái này ngay tại lúc này Hạ Bình đáng sợ. Tấn thăng đến võ sư tứ trọng thiên về sau, hắn điều khiển hỏa diễm độ ấm tăng lên mấy trăm độ đều không ngớt, thậm chí những này hỏa diễm có thể quán thâu lực lượng tinh thần của hắn, như là linh hồn chi hỏa. Trừ phi đối phương có được xa cao hơn lực lượng của hắn, có đặc biệt bảo vật, hoặc là hắn lựa chọn tự động dập tắt, nếu không hỏa diễm là tuyệt đối sẽ không dập tắt đấy, ngược lại sẽ càng diễn càng liệt, thẳng đến đối phương hóa thành tro tàn mới thôi. Nhân loại. Lập tức tất cả lang yêu thủ lĩnh vô cùng tuyệt vọng, chúng thân thể mạo hiểm đại hỏa, cố nén đau đớn, điên cuồng đánh tới, muốn cùng Hạ Bình đồng quy vu tận. Vô phách chưởng. Hạ Bình tiến lên, một chưởng đánh ra, bầu trời chính giữa xuất hiện rậm rạp chằng chịt chưởng ấn, ngưng tụ thành thực chất, thể hiện ra chí dương chí cương lực lượng, khủng bố vô cùng. Văn thoáng một phát, những cái kia nhào đầu về phía trước lang yêu, đều là bị một chưởng này ấn phát tại trên thân thể mặt, lập tức ngũ tạng lục phủ đã bị chấn trở thành bột mịn. Thân thể càng là chia 5 x 7, toát ra đại lượng huyết thủy, nhiễm trên mặt đất. Vài phút về sau, sơn cốc này lang yêu toàn bộ chết thảm, một tên cũng không để lại. mà cả cái sơn cốc thực vật cũng bị ngọn lửa cháy sạch, nấu được trụi lũi đấy, như là bị hỏa hoạn giống như, mặt đất đều là đen kịt một mảnh, tự hồ đem đại địa đốt thành tro bụi. Thật sự là nhẹ nhõm. Đem sơn cốc lang yêu đều chém giết, đối với ở hiện tại Hạ Bình mà nói, quả thực tựu là tiểu thí ngưu đao. Hơn nữa theo gấp 5 lần phòng trọng lực đạp sau khi đi ra, hắn cảm giác mình trên người lực lượng tựa hồ cường đại rồi một đoạn, giơ tay nhấc chân ở giữa lực lượng, đều so với trước cường lớn thêm không ít. Cái kia 10 vài đầu lang yêu thủ lĩnh tập sát tới thời điểm, chỉ là nhẹ nhàng một chưởng, hắn sẽ đem chút ít lang yêu tươi sống chụp chết, so với trước không biết dễ dàng bao nhiêu. Rầm rầm. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem trên mặt đất từng khỏa yêu hạch bắt lại, những điều này đều là những lang yêu đó chết mất về sau lưu lại tánh mạng tinh hoa, giá trị xa xỉ. Hắn một vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, Thái Dương Dung Lô hư ảnh hiển hiện, lập tức sẽ đem chút ít yêu hạch luyện hóa, đại lượng yêu khí đều bị đốt cháy, triệt để tinh lọc. Lúc này đại lượng sinh mệnh năng lượng dũng mãnh vào Hạ Bình thân thể, không ngừng tăng cường trong cơ thể hắn chân nguyên, thân thể kinh mạch chân nguyên như là biến cả bình thường chảy xuôi, mãnh liệt rung động. Đúng vậy, cái chỗ này không tệ, thích hợp trở thành phi thuyền bỏ neo địa điểm. Đem những này lang yêu toàn bộ chém giết về sau, Hạ Bình liền quyết định đem sơn cốc này tạm thời làm của riêng. Dù sao sơn cốc này vốn là bình thường lang yêu tập hợp địa phương, tương đương với hang ổ, đã có những này lang yêu chấn nhiếp, tin tưởng trong thời gian ngắn, sơn cốc này cũng sẽ không có mặt khác yêu quái tiến đến ở lại. Rất là thích hợp với tư cách tạm thời đổ phi thuyền địa điểm. Hàn Nguyệt Đầm thì ở phía trước 150 km vị trí, cũng không tính là rất xa, trực tiếp chạy tới A. Hạ Bình mở ra giả thuyết hình chiếu, lập tức cho thấy man hoang rừng rậm một bộ phận địa đồ. Đóng lấy hắn đã tìm được Hàn Nguyệt Đầm vị trí, lập tức tự thi triển côn bằng bộ, phần lưng sinh trưởng chân nguyên hai cánh, hướng phía xa xa cây cối tung hoành nhảy lên, độ cực nhanh. Mà Quan Thần Hào thì là ngừng ở cái địa phương này, đồng thời khởi động rồi che giấu hệ thống, vặn vẹo ánh sáng, giấu ở tòa sơn cốc này trong đó, nếu như không có người dựa vào chạm đến lời mà nói, tuyệt đối sẽ không hiện Quan Thần Hào tồn tại. Vèo. Trọn vẹn chạy trốn rồi mấy chục km, ven đường cũng cảm nhận được tất cả yêu thú ngủ đông, ở ẩn tại rừng rậm ở trong chỗ sâu, nguy hiểm tứ phía, nhưng là Hạ Bình đều toàn bộ bỏ qua, toàn bộ tiến lên. Một ít ý đồ tìm Hạ Bình phiền toái yêu thú, đều bị hắn độ triệt để bỏ qua, dù cho thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Ân. Phía trước có chiến đấu chấn động. Đúng vào lúc này. Hạ Bình cảm nhận được phía trước tựa hồ có người chiến đấu, không khí chính giữa truyền đến một tia kịch liệt chấn động, vô cùng kịch liệt. Đồng thời truyền đến tiếng kêu, đó là võ sư cảnh nhân loại tại giao chiến. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức hướng phía trong chiến đấu phương hướng đuổi tới. Trong núi rừng. Đáng chết, có biết hay không chúng ta là Chu thị đệ tử? Nếu như các ngươi dám giết rồi chúng ta, Chu gia đó là tuyệt đối với sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nhất định đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Một khi bị cha ta biết được chuyện hôm nay, các ngươi dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển, đều khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta thế nhưng mà Viêm Hoàng đại học tốt nghiệp. Nếu ngươi giết chúng ta, Viêm Hoàng đại học cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lập tức, 4-5 cái nam tử trẻ tuổi đều là nhao nhao xuất gầm lên, một cái trong đó ăn mặc áo trắng, khuôn mặt âm nhu nam tử trẻ tuổi vừa sợ vừa giận, lòng nóng như lửa đốt, cực lực ngăn cản công kích của địch nhân. Mà công kích bọn hắn thì còn lại là có 12-13 người, từng cái đều tâm ngoan thủ lạc, tu vi ít nhất đạt đến võ sư tam trọng thiên, có thậm chí tại võ sư ngũ trọng thiên cảnh giới. Thế nhưng mà bọn hắn mạnh nhất một cái mới võ sư tam trọng thiên. Cùng bọn này địch nhân so sánh với, kém đến thật sự là quá xa rồi. Ân. Mấy người kia lại là Chu gia đệ tử. Có phải Viêm Hoàng đại học cao tài sinh? Nghe nói Chu gia cũng là vương giả gia tộc, thế lực bất phàm, hơn nữa có thể thi được Viêm Hoàng đại học, cũng khẳng định không đơn giản, dù cho không có thể trở thành tinh anh đệ tử, nhưng là thân phận địa vị cũng bao trùm tại mọi người phía trên. Hừ, dù cho Chu gia rất lợi hại thì như thế nào, nơi này chính là man hoang rừng rậm, yêu thú phần đông, hoang tàn vắng vẻ. Ở chỗ này chết mất mấy cái người, ai có thể tìm được chúng ta? Nói không sai, hiện tại chúng ta đều tập kích rồi bọn hắn, đã sớm kết xuống rồi đại thù, nếu như hiện tại không đưa bọn chúng tiêu diệt, chẳng lẽ còn được chờ bọn hắn về đến gia tộc, điều động đại quân đem chúng ta tiêu diệt? Tuyệt đối với không thể làm loại này thả hổ về rừng hành vi. Chỉ có thể coi là bọn này công tử ca không may, ai bảo bọn hắn đụng phải chúng ta, hơn nữa trên người cũng mang theo bảo vật, tại man hoang rừng rậm chỗ này địa phương rêu rao khắp nơi, bọn hắn bất tử ai chết. Đối diện 10 cái kẻ bắt cóc thương lượng, bọn hắn rất nhanh tự làm ra quyết định, muốn diệt sát cái này 4-5 cái Chu thị đệ tử, cần phải nhổ cỏ tận gốc, không chút lưu tình. Đã có cái này kết luận về sau, bọn hắn ra tay càng là hung ác vô tình, rốt cuộc không có cái gì cố kỵ, cái này 5 cái Chu thị đệ tử càng là gặp phải áp lực thực lớn, lập tức có chút chống đỡ không nổi hương vị. Đã xong, lần này xong đời. Cái kia người tướng mạo âm nhu nam tử sắc mặt khó xem tới cực điểm, bọn hắn vốn là ly khai gia tộc đi ra man hoang rừng rậm mạo hiểm, hy vọng có thể đạt được kỳ ngộ, do đó trở nên nổi bật, một bước lên trời đấy. Nếu tại man hoang rừng rậm tìm được một ít trân quý linh dược, trợ giúp bọn hắn thoát thai hoán cốt, vậy thì rồi. Bất quá bọn hắn nghĩ như thế nào đến, tại man hoang trong rừng rậm, cái này căn bản là cái không cách nào khu vực, có người mạo hiểm, có người tầm bảo, có người lịch lãm rèn luyện, nhưng là cũng có người không có hảo ý, muốn giết người đoạt bảo. Nếu như không có đủ thực lực, vẫn còn man hoang rừng rậm bốn phía mạo hiểm lời mà nói, sẽ trở thành những người khác dê béo. Dù sao cái chỗ này thế nhưng mà không có luật pháp liên bang, cũng không có cảnh sát, còn hoang tàn vắng vẻ, tự tính toán đem ngươi cho làm thịt, cũng không có người có thể tìm được thi thể của ngươi, chết rồi cũng là chết vô ích. Sớm biết như vậy tự đừng tới. Một người tuổi còn trẻ nam tử hối hận ruột đều lục rồi, toàn thân run rẩy, bọn hắn trong lòng còn có may mắn, mặc dù biết man hoang rừng rậm kẻ bắt cóc rất nhiều, hơi không chú ý cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm vào, sát nhân đoạt bảo. Nhưng là bọn hắn tự cho là mình tấn thăng đến võ sư cảnh, có trình độ nhất định tự bảo vệ mình năng lực, hơn nữa cũng trong lòng còn có may mắn, cho là mình không có xui xẻo như vậy gặp được cường đạo. Thế nhưng mà, sự tình tựu là trùng hợp như vậy, tiến vào man hoang rừng rậm không bao lâu, bọn hắn đã bị người theo dõi. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Thạch thạch sờ, Chu thị đệ tử. Cho ta chết. Lúc này hai ba cái kẻ bắt cóc cười lạnh một tiếng, trong tay bọn họ trường kiếm vung vẫy tới, xẹt qua một đạo kiếm khí, bọn hắn muốn đám người này thống hạ sát thủ. Chết chắc rồi. Lập tức, bọn này Chu thị đệ tử lộ ra rồi tuyệt vọng thần sắc, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại đây cái địa phương cất chim cũng không có, rõ ràng bọn hắn còn có quang minh tương lai, nhưng là bây giờ cái gì cũng bị mất. Xíu, xíu, xíu, u u. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên tầm đó, giữa không trung chính giữa bay tới hai ba đạo quang mang, phá không mà đến, độ cực nhanh, thậm chí vượt qua âm chướng. Thổi phù một tiếng, ba cái cầm kiếm kẻ bắt cóc còn không biết đã sinh cái gì, cái trán lập tức nhiều ra rồi một cái huyết sắc lỗ thủng, con mắt mở thật lớn, huyết dịch tích tắc chảy xuôi xuống. Lúc này thân thể của bọn hắn tự té trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Cái gì? Nhìn thấy bất thình lình biến cố. Không chỉ có là đang tại đuổi giết bọn này Chu thị đệ tử kẻ bắt cóc, mà ngay cả bọn này Chu thị đệ tử cũng triệt để mộng rồi, căn bản không biết đã sinh cái gì. Chết rồi hả? Một Chu thị đệ tử ngẩn người, hắn há hốc mồm nhìn xem té trên mặt đất ba cái kẻ bắt cóc, bọn hắn té trên mặt đất thời điểm, trong tay còn cầm thật chặt trường kiếm. Nhưng là nguyên một đám con mắt mở thật lớn, đồng tử ở trong chỗ sâu toát ra hoảng sợ, không cam lòng cùng với cảm thấy lẫn lộn, tự hồ không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chính mình đã bị giết. Đây là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt âm nhu nam tử trẻ tuổi cũng là có chút điểm khó hiểu, rõ ràng ba người này thực lực cường đại, thân thể cường tráng, nhưng là bỗng nhiên tầm đó gục đập chết, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng. Vèo. Không đợi bọn hắn suy nghĩ cẩn thận cái gì, trường nhiệt đới ở trong chỗ sâu truyền đến một tiếng xé gió, mang theo mãnh liệt sức lực phong, một đạo thân ảnh lập tức tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này người đúng là Hạ Bình. Ngươi là người nào? Một cái kẻ bắt cóc thủ lĩnh gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình, hắn cảm nhận được người trẻ tuổi kia trên người tràn ra cường hoành khí tức, phản phất một tòa núi lớn giống như, nguy nga không thể dao động. Thế nhưng mà rõ ràng đối phương chỉ là võ sư tứ trọng thiên, mà mình là võ sư ngũ trọng thiên, thực lực tối thiểu cường đại đối phương một cấp bậc, nhưng là không biết vì sao, nội tâm của hắn lại cảm thấy vô cùng ngưng trọng, không có chút nào cảm giác mình có chiến thắng hy vọng. Mặt khác kẻ bắt cóc cũng là cái thân kinh bách chiến cao thủ, giết người như ngoé. Tự nhiên cũng có thể cảm nhận được trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi khủng bố, đối phương cũng tuyệt đúng là cái hung tàn nhân vật, giết người vô số cái chủng loại kia, cùng bên cạnh những này Chu thị đệ tử hoàn toàn bất đồng. Bọn họ là ta Viêm Hoàng Đại học xuất thân đệ tử, coi như là sư xuất đồng môn, có thể không cho ta cái mặt mũi, tạm thời tha cho bọn hắn một mạng. Hạ Bình đứng chắp tay, nếu như các ngươi đáp ứng lời mà nói, ta cho phép các ngươi còn sống ly khai. Ngữ khí của hắn thập phần lạnh nhạt, thật giống như đang nói đương nhiên lời nói. Vốn hắn là không muốn ra tay đấy, dù sao sát nhân đoạt bảo việc này tại Vân Tiêu giới thật sự là rất nhiều, nếu như từng cái đều quản lời mà nói, hắn căn bản là không đủ tay chân. Nhưng là đối phương là Viêm Hoàng Đại học xuất thân người, coi như là cùng chính mình là đồng môn sư huynh đệ. Mà hắn cũng đã nhận được Viêm Hoàng Đại học rất nhiều chiếu cố, có thể nói được ích lợi không nhỏ. Thân là tinh anh đệ tử, tự nhiên có nghĩa vụ trợ giúp những này Viêm Hoàng sinh viên đại học. Đương nhiên, nếu như địch nhân quá cường đại lời mà nói, hắn cũng sẽ không trì độn đi chịu chết, bất quá tự chỉ là những này kẻ bắt cóc, còn không có biện pháp lại để cho hắn sợ hãi nửa phần. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, bên cạnh kẻ bắt cóc mỗi người đều giống như bị dẫm vào đuôi mèo tựa như, phát điên mà bắt đầu, tiểu tử này thật sự là cuồng vọng đến không biên giới rồi. Vừa ra tay, tự giết bọn chúng đi ba đồng bạn, hiện tại rõ ràng còn muốn tùy tùy tiện tiện nói một câu, tự lại để cho bọn hắn xám xịt ly khai, cái này không gọi là cuồng vọng, cái gì gọi là cuồng vọng. Nếu như tiểu tử này là tông sư, bọn hắn không nói hai lời, quay đầu tự đi, còn sợ mình chạy không thoát. Nhưng là người trẻ tuổi kia cũng chỉ là võ sư tứ trọng thiên mà thôi, bàn về thực lực tu vi cũng cùng bọn họ kém không xa, thậm chí bọn hắn nhân số phần đông, thực lực chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Đánh rắm. Giết người của chúng ta, còn muốn để cho chúng ta xám xịt ly khai, ngươi cho là mình là ai? Còn cho phép chúng ta còn sống ly khai? Ngươi cho là mình là tông sư sao? Giết hắn, cho hắn biết thế việc nghĩa hăng hái làm có thế không là một chuyện tốt. Một đám kẻ bắt cóc đều là gầm lên, nộ trừng mắt Hạ Bình. Vừa dứt lời, bọn họ đều là lập tức xuất thủ, tuôn ra võ sư cảnh cường hoành lực lượng, tựa như nguyên một đám hình người bạo long giống như, hướng phía bốn phương tám hướng, như là như thủy triều vọt tới. Quá ngu xuẩn, một người cũng dám đi lên, đây không phải muốn chết sao? Một vòng thị đệ tử sắc mặt trắng bệch, vốn hắn cho rằng nhiều hơn cái giúp đỡ, có thể thoát khỏi hiểm cảnh rồi. Thế nhưng mà tiểu tử này cũng chỉ có một người, nhưng lại đối mặt nhiều như vậy kẻ bắt cóc, cái này rõ ràng tựu là tự tìm đường chết. Tiểu tử kia ngu xuẩn, chúng ta cũng không thể đi theo ngu xuẩn, thừa dịp hắn ngăn cản những cái kia kẻ bắt cóc, chúng ta tự thừa cơ ly khai a. Một cái khác Chu thị đệ tử ánh mắt lập lòe, hắn muốn nhân cơ hội ly khai. Bọn hắn cũng là có đồng dạng tâm tư, tuy nhiên trước mắt cái này người trợ giúp chính mình, nhưng là tiếp tục lưu lại nơi này và kẻ bắt cóc cùng chết, bọn hắn cũng sẽ không có kết cục tốt, còn không bằng thừa cơ ly khai. Thế nhưng mà không đợi bọn hắn có thế nào động tác, Hạ Bình bỗng nhiên động, tiến lên một bước, một tiếng trống to. Thiên Long bát âm. Ô. Cô. Bát. Ma. Hồng. A. Đấu. Bà. Trong một chớp mắt, thiên địa ngưng tụ thành rồi cái này tám cái âm tiết, chân nguyên hội tụ, ngưng tụ thành thực chất, tấn thăng đến võ sư tứ trọng thiên về sau, Hạ Bình thực lực đạt được bay vọt tính phát triển. Hiện tại sử xuất cái này Thiên Long bát âm, quả thực đã có một tia Thiên Long gào thét uy năng. Đem làm cái này âm tiết tuôn ra ra, sinh ra cực kỳ đáng sợ sóng âm lực lượng, liền không khí đều biến thành liên y, gần sóng hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua, bao trùm phương viên 1 km. Rõ ràng những này Chu thị đệ tử không có lọt vào công kích, nhưng là nghe đến mấy cái này thanh âm, đều cảm thấy sắp bị phá vỡ rồi màn nhĩ của mình, trong cơ thể khí huyết sôi trào, liên tục rút lui. Mà lọt vào Thiên Long bát âm công kích một đám kẻ bắt cóc, càng là thê thảm. Rầm rầm rầm. Thân thể của bọn hắn như là lọt vào sấm đánh giống như, sóng âm tại bọn hắn thân thể qua lại chấn động rồi mấy trăm lần, phản phất bị gặp một tuyệt thế cao thủ công kích, trăm ngàn lần phát. THOC, một tiếng, bọn hắn đứng tại nguyên chỗ, thất khiếu chảy máu, con mắt mở thật lớn, rõ ràng liền di động một bước phương pháp xử lý đều không có, đã bị sóng sờ sờ đánh ngã. Lúc này mặt đất cũng như bị gió bão quét ngang qua giống như, cứ thế mà đem thổ địa vơ vét một tầng, cũng xuất hiện mấy trăm đạo vết rách, rậm rạp chằng chịt đấy, như là mạng nhện. Xa xa từng khối cao cỡ nửa người nham thạch, tức thì bị chấn được chia năm xẻ bảy. Nói đùa sao? Chu thị đệ tử nhìn thấy loại tình huống này, mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, chỉ là gầm lên giận dữ, tự đánh chết tươi rồi một nhóm lớn võ sư cảnh kẻ bắt cóc. Mà bây giờ còn có thể còn sống kẻ bắt cóc, cũng chỉ còn lại có 2-3 cái, thậm chí cũng còn là võ sư ngũ trọng thiên cao thủ. Có thế cho dù bọn họ còn sống, ngũ tạng lục phủ cũng lọt vào trọng thương. Nhìn không được ho ra máu đi ra. Quái vật, tiểu tử này tuyệt đối với là quái vật. Đá chúng thiết bản rồi, tranh thủ thời gian trốn, trở về thông tri lão đại. Còn lại 3 cái kẻ bắt cóc cũng không dám nữa hung hăng càn quấy, bị trong nháy mắt diệt sát hơn phân nửa đồng bạn, đã sớm diệt đi uy phong của bọn hắn, ở đâu còn dám lải nhải, liền ngoan thoại cũng không dám nói xuất. Bọn họ đều là hướng phía 3 cái bất đồng phương hướng, nhanh chóng chạy thục mạng, hy vọng có thể thoát được một mạng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hư không một quyền. Vạn thú quyền thức thứ 8 bạch hạt trảm. Siêu, xíu. Xíu, u u. Trong nháy mắt, sau lưng của hắn tự hồ hiện lên một cái bạch hạt hư ảnh, đơn chân đứng trên mặt đất, như là một tuyệt thế kiếm đạo tông sư giống như, cỏ cây đều có thể làm kiếm. Lúc này, hơn 10 đạo kiếm khí tuôn ra ra, như là viên đạn giống như, xuyên thủng không khí. Phanh thoáng một phát, bọn hắn còn chỉ là chạy trốn tới giữa không trung trong đó, lập tức đã bị những này kiếm khí xuyên thủng. Bị đinh chết ở giữa không trung, mà thi thể cũng phịch một tiếng từ trên cao trụy lạc, khí tuyệt bỏ mình. Quá mạnh mẽ. Nhìn thấy những này kẻ bắt cóc đều bị Hạ Bình chém giết, những này Chu thị đệ tử mỗi người đều là quá sợ hãi, khiếp sợ không thôi, như vậy sức chiến đấu quả thực tựu là cường hoành được rối tinh rối mù. Nói dễ nghe mà nói, bọn hắn chỉ sợ căn bản không phải người trẻ tuổi kia đối thủ, mấy hơi thở liền có thể giết chết bọn hắn. Vị huynh đệ kia, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Tướng mạo âm nhu nam tử trẻ tuổi đứng dậy, chắp tay nói, chúng ta đều là Chu thị đệ tử, ta gọi Chu Hào, vị này chính là Chu Kiệt, Chu Khang, Chu Mục, Chu Đồ, còn có Chu Hỏa, không biết huynh đệ ngươi tên gì. Hắn tự giới thiệu, con mắt sáng quắc nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình, cũng là Viêm Hoàng sinh viên đại học. Hạ Bình trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Báo tên của mình. Mặt khác Chu thị đệ tử không có bất kỳ phản ứng nào, tuy nhiên nhân tộc cùng yêu tộc thiếu chút nữa bạo chiến tranh chuyện này huyên náo rất lớn, cũng có không ít người không có chú ý chuyện này. Dù cho thật sự chú ý chuyện này, tuyệt đại bộ phận người cũng không biết đầu sỏ họa là Hạ Bình, cũng chỉ có Viêm Hoàng sinh viên đại học, còn có một chút người có ý chí sẽ chú ý tới. Bởi vậy bọn hắn không biết Hạ Bình cũng rất bình thường. Lúc này thời điểm, nam tử trẻ tuổi Chu Hào nhìn xem Hạ Bình, hiếu kỳ hỏi, xem huynh đài bộ dạng, có lẽ rất tuổi trẻ, nhưng là bây giờ tự tấn thăng đến võ sư cảnh rồi, chẳng lẽ là Viêm Hoàng đại học tinh anh đệ tử? Đúng. Hạ Bình gật gật đầu, không có giấu giếm cái gì. Mặt khác Chu thị đệ tử đều là vô cùng khiếp sợ, có thể trở thành Viêm Hoàng đại học tinh anh đệ tử người, từng cái đều là yêu nghiệt, cái thế thiên tài, đó là có tư chất xưng vương tồn tại. Cũng khó trách tiểu tử này cường đại như thế, chỉ là võ sư tứ trọng thiên, liền đem 10 cái kẻ bắt cóc nhẹ nhõm chém giết, không hề tổn hại. Lợi hại. Chu Hào có chút ghen ghét nhìn xem Hạ Bình, nói, Hạ huynh đệ tiến bộ nhanh như vậy, chắc hẳn gia tộc cũng rất mạnh đại a, không biết Hạ huynh đệ là cái nào gia tộc xuất thân hay sao? Hắn cho rằng tiểu tử này hẳn là ỷ vào gia tộc khổng lồ tài nguyên, mới có thể sẽ tiến bộ thần, trở thành tinh anh đệ tử, bằng không mà nói còn trẻ như vậy tựu có được mạnh mẽ như thế chiến lực, hơn nữa còn là dựa vào cố gắng của mình, đây quả thực không có khả năng. Không có gia tộc, chỉ là bình dân dân chúng một cái. Hạ Bình thản nhiên nói. Bình dân dân chúng. Nghe nói như thế, Chu Hào tinh thần đại chấn, lập tức cảm nhận được một hồi thân phận lên cảm giác về sự ưu việt, thì ra là thế, tiểu tử này chỉ là cái bình dân dân chúng. Nói như vậy, không có thân phận bối cảnh, hắn cũng không cần quá mức cố kỵ. Nghĩ tới đây, thái độ của hắn cũng sinh ra một ít biến hóa, nói, Hạ huynh đệ, không biết ngươi nghe qua ta Chu thị gia tộc không vậy? Ta Chu gia lão tổ tông được xưng Thương Chu Vương, chính là tung hoành giới kinh doanh vương giả, mà Chu gia cũng là eo quấn bạc triệu, phú khả địch quốc. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ta Chu gia, trở thành Chu gia khách khanh, tất nhiên sẽ đạt được lão tổ tông thưởng thức, bởi như vậy, tương lai Hạ huynh đệ ngươi tất nhiên sẽ một bước lên mây. Trở nên nổi bật, dù cho trở thành vương giả cũng chưa chắc không có khả năng. Hắn muốn mời chào Hạ Bình. Đối với các đại vương giả gia tộc mà nói, bọn hắn cũng như khổng lồ võ đạo tổ chức đồng dạng, hy vọng mời chào đủ loại nhân tài tiến vào gia tộc của mình, như vậy có thể dương lớn mạnh, thế lực hùng hậu. Thế nhưng mà gia nhập những gia tộc này, đã lấy được những này vương giả gia tộc tài nguyên, vậy thì tương đương với thủ hạ của bọn hắn, tự do thân thể cũng hạn chế không ít, không thể tùy tâm sở dục. Không cần. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn không thói quen khuất người phía dưới. Chu Hào có chút không cam lòng, tiếp tục hỏi, Hạ huynh đệ, thật sự không cân nhắc thoáng một phát sao? Có ta Chu gia ủng hộ, Hạ huynh đệ tương lai ngươi tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng, nếu như là người cô đơn, thế đơn lực bạc, không có tài nguyên phụ trợ lời mà nói, ngươi dù cho có thiên phú, nhưng là muốn tấn thăng đến vương giả, cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Hắn muốn cực lực khuyên bảo Hạ Bình. Không cần. Hạ Bình quả quyết cự tuyệt. Các ngươi đã không có việc gì rồi, ta đây tự đi trước một bước. Hắn đã không muốn cùng Chu Hào những người này nói nhảm cái gì, muốn trực tiếp rời đi. Đã có công ty cự nhân cái này chỗ dựa, không biết so Chu gia cường đại bao nhiêu, cung cấp tài nguyên cùng nhân mạch cũng là vô số, nho nhỏ Chu gia cũng muốn mời chào hắn, còn xuất ra một ít ngân phiếu khống tự muốn cho hắn bán mạng, thật sự đem làm người là kẻ đần a. Đợi một chút. Chu Hào gọi lại Hạ Bình, lời nói xoay chuyển, nếu như Hạ huynh đệ không đáp ứng, vậy cũng không có sao. Bất quá hiện tại chúng ta lọt vào kẻ bắt cóc công kích, bị thụ không lớn không nhỏ thương thế. Nếu chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, rất có thể sẽ gặp đến mặt khác kẻ bắt cóc công kích. Nếu như Hạ huynh đệ dễ dàng, có thể không đem chúng ta đưa ra ngoài man hoang rừng rậm. Hắn đưa ra mặt khác yêu cầu. Mặt khác Chu thị đệ tử con mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong, bọn hắn thế nhưng mà ở cái địa phương này ngốc sợ, một khắc cũng không muốn ly khai. Đưa ra ngoài man hoang rừng rậm. Có muốn hay không ta đem ngươi trực tiếp đưa trở về nhân loại thành thị? Hạ Bình nhíu mày, nội tâm tại cười lạnh, hắn cảm thấy tuần này Hào thật sự là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Hắn cứu được Chu Hào một mạng, coi như là thiên đại ân tình rồi, hiện tại rõ ràng còn có rất nhiều yêu cầu, thật sự đem làm hắn là cái gì, là hắn Chu gia thủ hạ sao? Đương nhiên, nếu như Hạ huynh đệ không ngại lời mà nói, đem chúng ta đưa trở về nhân loại thành thị, vậy không thể tốt hơn rồi. Chu Hào da mặt dày được rất, một chút cũng không có ý tứ bộ dạng. Nghe nói như thế, Hạ Bình đã không muốn cùng Chu Hào nói tiếp đi rồi, hắn sở dĩ cứu được Chu Hào bọn người, cũng chỉ là bởi vì tất cả mọi người là xuất thân Viêm Hoàng Đại học quan hệ mà thôi. Nhưng là cái này không có nghĩa là tiểu tử này có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, cọ trên mũi con mắt. Hắn khoát tay áo, quả quyết cự tuyệt, ta ở chỗ này còn có việc, bất tiện ly khai man hoang rừng rậm, chính các ngươi ly khai a. Vừa dứt lời, vèo một tiếng, Hạ Bình nhẹ nhàng nhảy dựng, như là đại bàng giống như, mấy hơi thở tự ly khai tại chỗ, dù cho Chu thị đệ tử bọn người muốn nói chuyện giữ lại, cũng căn bản giữ lại không dưới. Rất nhanh, thân ảnh của hắn tự triệt để biến mất tại rừng nhiệt đới chính giữa. Mã mẹ nó. Nhìn thấy Hạ Bình ly khai, một vòng thị đệ tử chửi ầm lên, cái kia gọi Hạ Bình bình dân dân chúng thật sự là quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng đã cứu chúng ta, vì cái gì không thuận tiện tiễn đưa chúng ta đi ra ngoài, cái gọi là cứu người cứu được đáy ngọn nguồn, tiễn đưa Phật đưa đến Tây, nếu như chúng ta lúc rời đi, lại bị kẻ bắt cóc bắt lấy giết chết, đến lúc đó hắn tựu là hại chết người của chúng ta, là hung thủ giết người. Hắn đối với Hạ Bình loại thái độ này rất là bất mãn. Cũng không phải sao. Rõ ràng dám cự tuyệt chúng ta. Quá không để cho mặt mũi. Đây là cùng chúng ta Chu gia giao cơ hội tốt, rõ ràng không hiểu được hảo hảo quý trọng. Một chút cũng không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, khó trách là dân chúng bình thường, một điểm giáo dưỡng đều không có, cũng không biết cha mẹ là như thế nào giáo đấy. Mấy cái Chu thị đệ tử chửi ầm lên, thập phần khó chịu, bọn họ là thế gia đại tộc đệ tử, đi ra ngoài tại bên ngoài cái nào không được nịnh bợ bọn hắn, hiện tại đụng phải một cái đối xử với bọn họ như thế người, đã cảm thấy rất bất mãn. Cho rằng tiểu tử kia sự tình không có làm tốt. Hừ, cái gọi là thiên tài chính là như vậy, tính cách kỳ quái, không hợp đám người. Chu Hào cười lạnh một tiếng, bất quá hắn không muốn ly khai man hoang rừng rậm, đoán chừng có thể là ở cái địa phương này tầm bảo a. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Tầm bảo. Mấy cái Chu thị đệ tử nhìn xem Chu Hào, bọn hắn nghe ra rồi đối phương ý ở ngoài lời. Đến man hoang rừng rậm tựu chỉ có một mục đích, cái kia chính là tìm bảo vật. Chu Hào ánh mắt lập lòe. Hơn nữa hắn lẻ loi một mình, có thể tưởng tượng hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ hết thảy. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn đã tìm được nào đó cái bí mật tàng bảo địa điểm, muốn một người đến đây độc chiếm. Nếu như chúng ta đi theo đi lên, nói không chừng cũng có cơ hội được chia một chén canh. Hắn ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Đi theo đi vào. Không tốt lắm đâu, tiểu tử kia tuy nhiên khoa trương điểm, thực lực cũng không phải giả dối. Đúng vậy, một cái không chú ý, chúng ta sẽ bị đối phương phát hiện. Đến lúc đó thế nhưng mà nói không thông. Mấy cái Chu thị đệ tử cũng là có chút điểm ý động, nếu như có thể đi theo cao thủ như vậy cùng một chỗ tầm bảo, nói không chừng có cơ hội có thể sửa mái nhà dột, mua rẻ bán đắt, thậm chí đến bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Vấn đề là, đối phương võ đạo thực lực cường đại, bọn hắn muốn lặng lẽ theo sau không bị người phát hiện, thật sự là quá khó khăn. Không có việc gì. Chu Hào cười lạnh một tiếng, trên người của ta có một kiện bí bảo, tên là Ẩn Hình Châu, nếu như ta vận chuyển khí công triệt để kích phát cái này bí bảo lực lượng, có thể vặn vẹo ánh sáng, đạt tới ẩn hình hiệu quả. Thậm chí liền chúng ta khí tức trên thân, còn có bước chân thanh âm đều bị một cổ vô hình năng lượng ngăn cách ra, cho dù là tông sư đỉnh phong cường giả cũng phát hiện không được sự hiện hữu của chúng ta. Cái gì? Nghe nói như thế, Chu thị đệ tử mỗi người đều là khiếp sợ, nói, Ẩn Hình Châu. Trên người của ngươi tại sao có thể có bảo bối như vậy? Nếu như mà có, trước kia vì cái gì không lấy ra? Nếu như ngay từ đầu bọn hắn liền khiến cho dùng cái này phát bảo lời mà nói, bọn hắn cũng sẽ không bị những cái kia kẻ bắt cóc phát hiện. Thực không dám đấu giếm. Chu Hào nói, cái này Ẩn Hình Châu là từ cha ta gian phòng vụng trộm lấy ra đấy, là vì lần này man hoang rừng rậm mạo hiểm mới lấy ra, chuyện này sau khi chấm dứt phải trả lại, nếu không hậu quả không thể lường được. Nếu như không cần phải lời mà nói, ta cũng sẽ không tùy tiện sử dụng nó. Nhưng là bây giờ tựu là cơ hội tốt nhất. Nếu như có thể đi theo tiểu tử kia đạt được bảo vật lời mà nói, như vậy lúc này đây chúng ta cũng không tính là đến không đến mức xám xịt ly khai. Hắn cũng có chút hối hận, sớm biết như vậy trước kia liền khiến cho dùng cái này bí bảo rồi, may mắn vừa rồi có người tới cứu mình, nếu không bọn hắn lần này tự thật sự chết chắc rồi. Mà hắn Chu Hào cũng sẽ liền bảo vật đều không có cơ biết sử dụng, tự chết trôi chết nổi rồi. Thì ra là thế, là từ trong nhà trộm lấy ra đấy. Nếu như cái này Ẩn Hình Châu thật sự lợi hại như vậy chúng ta không theo sau tựu là người ngu rồi. Liền cường giả như vậy đều ngấp nghé bảo vật há là không như bình thường. Có lẽ chúng ta có thể tới bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Hắc hắc, ai kêu tiểu tử kia đối với chúng ta bất kính đấy, lần này cần phải lại để cho hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không thể. Mấy cái Chu thị đệ tử thạch thạch sờ cười nói, dăm ba câu liền quyết định xuống, đã có ẩn hình châu tựu không có người có thể phát hiện bọn hắn truy tung, đây quả thực là dựng ở thế bất bại a. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đuổi theo mau. Ba thoáng một phát, Chu Hào lập tức theo trên người xuất ra một khỏa to cỡ nắm tay trong suốt hạt châu, ở trên tựa hồ ẩn chứa một đoàn mây sương mù, thâm bất khả trắc, tựa hồ có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Oanh! Đem làm Chu Hào cầm chặt cái khỏa hạt châu này, vận chuyển trên người mình khí công, đem chân nguyên quán thâu đi vào, lúc này cái khỏa hạt châu này lập tức toát ra một cổ không hiểu sóng năng lượng động. Mà cơn chấn động này bao vây Chu Hào bọn người, ánh sáng vặn vẹo, tựa hồ cùng hoàn cảnh bốn phía dung làm một thể. Mà ngay cả khí tức trên thân đều biến mất được không còn một mảnh, phản phất bọn hắn đã theo cái thế giới này triệt để biến mất. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Quả thật là ẩn hình châu, không nghĩ tới còn có loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Không hổ là bảo khí, giá trị liên thành, bảo vật như vậy giá trị liên thành a. Đã có cái này pháp bảo, thiên hạ to lớn, chúng ta đều có thể đi được. Mấy cái Chu thị đệ tử lợi dụng các loại phương pháp đã chứng minh thật sự của mình là ở vào ẩn hình trạng thái, lập tức cười ha ha. Mừng rỡ không thôi, tâm tình của bọn hắn lập tức bành trướng. Đi thôi. Chu Hào hạ đạt mệnh lệnh. Sưu sưu sưu. Bọn hắn lập tức xuất phát, hướng phía Hạ Bình Phương hướng ly khai đuổi theo. Mà đang ở Chu Hào mấy người ly khai không lâu thời gian, theo rừng nhiệt đới chính giữa lập tức tự xuất hiện hàng chục cá nhân ăn mặc sau lưng đàn ông trung niên, mỗi người trên người có mặt sẹo, hung thần ác sát, phản phất là một đám thổ phỉ. Đáng giận, thật đã chết rồi. Một cái mặt sẹo đàn ông chầm chầm lấy thi thể trên đất. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trước kia dùng máy truyền tin muốn liên lạc Diệp lão tam bọn hắn, nhưng là thật lâu không có chuyển được, đã biết rõ khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, không nghĩ tới thật sự toàn bộ chết rồi, một cái cũng không có còn sống. Hắn gắt gao chầm chầm vào trên mặt đất thi thể, những người này đều là thủ hạ của hắn. Mà bọn hắn những người này coi như là một cái loại nhỏ mạo hiểm đoàn, chuyên môn tại mang hoang rừng rậm mạo hiểm, chém giết yêu thú, ngắt lấy linh dược vân, vân, đợi một tí, ngẫu nhiên cũng sẽ chuyển chức làm cường đạo, giết người cướp của. Đây cũng là tại mang hoang rừng rậm mạo hiểm võ giả thái độ bình thường rồi, vô cùng hỗn loạn, vì đạt được tài phú, bọn hắn cái gì đều cần, chưa từng có cái gọi là đạo đức điểm mấu chốt. Trần Đao đại ca. Một cái nhỏ gầy nam tử đứng dậy, chầm chầm vào trên mặt đất thi thể, con mắt lộ ra một tia âm hàn hào quang, từ nơi này chiến đấu dấu vết, còn có Diệp lão tam bọn hắn vết thương trên người đến xem, không phải là bị tại đây yêu thú giết chết đấy, mà là bị nhân loại giết. Hắn kiến thức rộng rãi. Rất nhanh theo một ít dấu vết để lại phỏng đoán xuất Diệp lão tam bọn người nguyên nhân cái chết. Đáng chết. Mặt sẹo đàn ông Trần Đao siết chặt nắm đấm, phanh thoáng một phát, hắn một quyền nện trên mặt đất, lập tức ném ra một cái khủng bố hố, trên mặt đất cũng xuất hiện mười vài đạo rạn nứt, răng rắc rung động, thể hiện ra rồi võ sư thất trọng thiên tu vi, đây đã là cao cấp võ sư cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ Vân Tiêu giới, vậy cũng là cái tiểu cao thủ. Một cái áo trắng đàn ông sắc mặt dữ tợn, nộ quát một tiếng, Trần Đao đại ca, Diệp lão tam bọn hắn có thế là huynh đệ của chúng ta, có người giết bọn chúng đi, thù này không thể không báo. Đúng, Diệp lão tam bọn hắn không thể chết vô ích. Nhất định phải tiêu diệt đám kia hung thủ. Bắt lấy, tự làm thịt bọn hắn. Những người khác cũng là gật gật đầu, sát ý sôi trào. Thù, khẳng định phải báo. Mặt sẹo đàn ông Trần Đao rất tỉnh táo, nhưng là được tra ra địch nhân hư thật, không thể trì độn xông đi lên chịu chết, nếu như địch nhân thực lực yếu, tại chỗ liền đem hắn làm thịt. Nếu như thực lực cường đại, tự tạm thời ẩn nhẫn, tìm cơ hội cho hắn hạ độc, hoặc là thiết trí bẫy rập ám toán hắn, không thể cứng đối cứng. Lòng hắn tư lập lòe, nghĩ ra rồi rất nhiều độc kế. Những người khác cũng là nội tâm tuôn ra vô tận sát ý, bọn họ đều là cường đạo xuất thân, chuyên môn làm hạ cửu lưu công tác, đối với một ít âm mưu quỷ kế, hạ độc hãm hại thủ đoạn, đã sớm nhớ kỹ trong lòng rồi. Muốn giết một người, chưa hẳn cần chính diện chiến đấu, bẫy rập, độc chết, đều là biện pháp. Đi thôi. Đuổi theo mau. Mặt sẹo đàn ông Trần Đao phất phất tay. Vèo một tiếng, bọn hắn đem những này thi thể toàn bộ vùi tốt, tự theo dõi Hạ Bình bọn người lưu lại dấu vết, đuổi theo. Ban đêm, Hàn Nguyệt Đầm. Trọn vẹn chạy trốn rồi sổ cái giờ đồng hồ, Hạ Bình rốt cục đã tới Hàn Nguyệt Đầm. Nơi này chính là Hàn Nguyệt Đầm. Diện tích thật là lớn a. Hạ Bình phóng nhãn bốn phía, phát hiện tại đây tuy nhiên gọi là Hàn Nguyệt Đầm, nhưng là diện tích rộng lớn, liếc căn bản nhìn không tới biên giới. Tối thiểu kéo dài mấy ngàn km, cùng trên địa cầu một ít hải dương cũng không xê xích gì nhiều. Tại đây nước cũng không đơn giản. Hạ Bình chầm chầm vào Hàn Nguyệt Đầm nước, dù cho cách rất khoảng cách xa, hắn cũng có thể cảm nhận được những này Hàn Nguyệt Đầm nước tản mát ra thật sâu hàn khí, ẩn chứa hàn sát khí. Người bình thường nếu như không có bất kỳ phòng bị đi vào cái này hàng nguyệt đầm lời mà nói, mấy phút đồng hồ về sau cũng sẽ bị đông thành băng khối, hàng sát khí tức xâm lấn ngũ tạng lục phủ mà chết, thần tiên đều cứu không trở lại. Hắn lập tức đã biết rõ đây là một chỗ đặc biệt động thiên phúc địa, cũng khó trách 72 động yêu vương Ngân Giao Vương chọn ở cái địa phương này hành động động phủ của nó. Đó là Thủy Nguyệt Thảo. Rất nhanh, Hạ Bình cũng phát hiện tại hàng nguyệt bờ đàm duyên vị trí, sinh trưởng lấy một mảng lớn thảo, toàn thân màu bạc, to cỡ lòng bàn tay, chiếu sáng rạng rỡ, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, phát ra màu bạc hào quang. Từng sợi đặc biệt linh dược khí tức tràn ngập bốn phía, làm cho tâm thần người đại chấn. Quả thật là thiên địa linh thảo. Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình khí tức tại rục rịch, hận không thể lập tức đem những này Thủy Nguyệt Thảo cho triệt để thôn phệ, làm của riêng. Một khi đem cái này linh dược phục dụng xuống dưới, triệt để luyện hóa, lập tức có thể đạt tới Nhật Nguyệt Cũng Tế, thủy hỏa tương dung vô thượng huyền diệu cảnh giới, trợ giúp chính mình đột phá cổ trai. Oanh! Ngay tại ánh trăng lên tới giữa không trung chính giữa thời điểm, toàn bộ hàng nguyệt đầm chấn động, rầm rầm rung động, đáy nước ở trong chỗ sâu lập tức xuất hiện đại lượng bọt nước, một mảnh dài hẹp màu bạc mãng xà theo mặt nước thoát ra, ngàn vạn. Những điều này xà yêu xuất hiện, yêu khí trùng thiên, phô thiên cái địa, quả thực tựu là vạn yêu tề tụ, chúng đội hình chỉnh tề, tựa như nhất thể, quả thực thật giống như một cái quân đội. Hạ Bình thoáng cái tỉnh táo lại, ngăn chặn chính mình nghĩ tới đi ngắt lấy Thủy Nguyệt Thảo xúc động, hắn ẩn núp tại phụ cận một khối cực lớn nham thạch, đồng thời đem trên người chân nguyên ẩn nấp tại địa ngục kim ô tế bào, cùng chung quanh khí tức dung làm một thể, miễn cho tung tích của mình bị những này xà yêu phát hiện, cái kia tất nhiên sẽ rước lấy đại họa. Giờ này khắc này, những này xà yêu xuất hiện tại trên mặt nước, chúng ngẩng đầu lên sọ, không ngừng thôn thổ thiên địa linh khí. Rầm rầm. Dùng chúng thân thể làm trung tâm, tự hồ tạo thành một cái khủng bố vòng xoáy, đại lượng linh khí hội tụ ở cái địa phương này. Thế nhưng không chỉ là như thế mà thôi. Lúc này trên bầu trời, ánh trăng nhô lên cao, rõ ràng tại nơi này nháy mắt rủ xuống hạ thành từng mảnh màu bạc vần sáng, như vậy vần sáng đem trọn phiến hồ nước đều nhuộm thành màu trắng bạc, vô cùng đồ sộ. Những cái kia xà yêu hấp thu đến những này nguyệt hoa về sau, biểu lộ thập phần thỏa mãn, khí tức trên thân đang tại từng bước một lớn mạnh, một cổ yêu lực trong người vận chuyển, yêu khí trùng thiên. Cũng có chút ít xà yêu tự hồ đột phá tu vi cực hạn, đã nhận được kinh người tiến hóa, rõ ràng trực tiếp đem trên người mình da rắn cũng thuế xuống dưới, trên người ánh huỳnh quang lập lòe. Hơn nữa một mảnh dài hẹp xà yêu tu luyện, cũng không phải tùy ý xuất hiện tại nào đó cái vị trí, mà là có thêm chính mình đặc biệt vị trí, đã sớm cố định tốt, lẫn nhau ở giữa yêu khí liên hệ cùng một chỗ. Nếu có người theo trên không xem đã lời mà nói, lập tức có thể chứng kiến những này xà yêu thình lình hợp thành một cái tu luyện trận pháp, giúp nhau ở giữa khí tức buộc vòng quanh trận pháp đường cong. Chính là vì vậy trận pháp có thể hội tụ đại lượng thiên địa linh khí, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, có thể thật lớn nhanh hơn xà yêu đám bọn họ tốc độ tu luyện, chỗ tốt vô cùng. Cái này là yêu quái tại phun ra nuốt vào ánh trăng tinh hoa, chúng tại tu luyện tràn cảnh. Hạ Bình ẩn núp ở bên cạnh một khối cực lớn nham thạch, cũng nhìn thấy những này xà yêu tu luyện tràn cảnh, cũng là cảm thấy vô cùng rung động. Hắn cũng càng làm sâu sắc các lý giải đến, những này yêu quái cũng là không thua gì nhân loại sinh linh, thậm chí chúng thời gian tu luyện càng thêm đã lâu, viễn siêu viêm hoàng tinh cầu thượng nhân loại, không thể khinh thường. Rất nhanh, thời gian đã trôi qua rồi 2 đến 3 giờ thời gian, ánh trăng tự hồ đã đi ra trung ương, sắp hạ xuống tới, mà ánh trăng tinh hoa tự hồ cũng không có trước kia như vậy sung túc. Một mảnh dài hẹp xà yêu cũng tu luyện chấm dứt, nhao nhao theo mặt hồ lẻn vào đáy nước. Toàn bộ đi trở về sao? Hạ Bình ánh mắt lập lòe. Hắn biết rõ hàng nguyệt đầm ở trong chỗ sâu nhất định có những này xà yêu động quật, chúng ngày thường tu luyện sau khi chấm dứt, sẽ phản hồi động phủ của mình nghỉ ngơi. Đem làm những này xà yêu toàn bộ lúc rời đi, hắn lập tức thở dài một hơi, hiện tại rốt cục có cơ hội lấy được những này Thủy Nguyệt Thảo rồi. Nếu có thể không kinh động những này xà yêu, do đó đạt được Thủy Nguyệt Thảo lời mà nói, cái này cũng là một chuyện tốt, như vậy là hắn có thể có thanh thản ổn định tu luyện, lớn mạnh tu vi của mình. Không, không đúng, vẫn có xà yêu hộ vệ. Hạ Bình tới gần một điểm khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên liền phát hiện ở đằng kia phiến Thủy Nguyệt Thảo sinh trưởng địa phương, rõ ràng xuất hiện một đội xà yêu hộ vệ. Chúng số lượng có 15-16 đầu, ít nhất đều có được võ sư cảnh tu vi, mạnh nhất cũng có võ sư lục trọng thiên, kém nhất cũng có võ sư tam trọng thiên, trên người tản mát ra cường hoành khí tức. Những này xà yêu tại phụ cận tuần tra, ánh mắt lạnh lùng, tự hồ tại phòng ngừa có địch nhân xâm lấn, ngắt lấy Thủy Nguyệt Thảo. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy. Thủy Nguyệt Thảo không chỉ đối với nhân loại võ giả có thật lớn chỗ tốt, đối với yêu tộc mà nói cũng là rất nhiều chỗ tốt. Giống như vậy linh dược, đều là bị trông coi trọng yếu vật tư, tuyệt không cho phép có người tới vụng trộm ngắt lấy, làm của riêng. Đoán chừng cùng loại Hạ Bình nghĩ như vậy đến ngắt lấy Thủy Nguyệt Thảo nhân loại võ giả cũng có rất nhiều, dần dà, chúng cũng tự đã thành lập nên hoàn thiện hộ vệ cơ chế, dùng để chống đỡ người xâm nhập. Bất quá từ khi đã có xà yêu hộ vệ về sau, dám đến Hàng Nguyệt Đầm trộm cắp Thủy Nguyệt Thảo nhân loại cũng tự càng ngày càng ít rồi, bởi vì đại lượng nhân loại võ giả chết đi, cũng là một loại chấn nhiếp. Vì đạt được Thủy Nguyệt Thảo, mà trả giá tánh mạng một cái giá lớn, rất nhiều nhân loại cũng sẽ cân nhắc, không dám tới. Thật sự là nhàm chán a, đều hơn mấy tháng đi à nha, rõ ràng đều không có nhân loại đi tìm cái chết. Hắc hắc, cũng không biết giết bao nhiêu cái, những cái kia ngu xuẩn nhân loại còn thế nào dám đến. Chúng ta hay là làm được có chút quá mức, có lẽ bày ra địch dùng yếu, dụ dỗ những người này võ giả không ngừng đến đây, như vậy chúng ta tự có liên tục không ngừng nhân loại ăn hết. Không có những nhân loại kia võ giả qua đi tìm cái chết, chúng ta gần đây chất lượng sinh hoạt cũng giảm xuống, ăn cái gì đều không thơm. Cũng không phải sao. Nếu như không phải nhân tộc cùng yêu tộc đã đạt thành cùng bình hiệp nghị, ta còn muốn vụng trộm tiến về trước nhân loại thành thị giết chết một ít, lấy về động phủ đem làm đồ ăn đây này. Hay là hoài niệm lúc trước yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến, khi đó có vô số nhân loại thi thể, muốn như thế nào ăn tựu như thế nào ăn. Thế nhưng mà chúng ta cái chết cũng rất nhiều, ta gia gia nải nải đều đã bị chết ở tại những nhân loại kia võ giả trên tay, thậm chí thiếu chút nữa bị tận diệt. Đây là huyết hải thâm cừu, cho nên bọn hắn đến một cái chúng ta giết một cái. Cái gọi là cùng bình hiệp nghị cũng chỉ là giấy lộn một trương mà thôi, kỳ thật có rảnh chúng ta cũng có thể vụng trộn lẻn vào nhân loại thành thị, bắt lấy một ít nhân loại trở về. Trước kia biểu ca ta tự làm như vậy, ăn hết không ít nhân loại nữ tử, thần không biết quỷ không hay. Cái này hay, cái chủ ý này không tệ, lần sau chúng ta nghĩ rồi, tự đi thử thử. Mười vài đầu xà yêu đang tại nói chuyện phiếm, chúng đối với nhân loại thái độ chỉ là đồ ăn, hung ác tàn bạo được vô cùng. Rõ ràng tùy ý nói chuyện phiếm ăn người. Quả nhiên là yêu quái, nên tru. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, nội tâm công tác chuẩn bị lấy đáng sợ sát ý, như là núi lửa sắp bộc phát. Tuy nhiên Hạ Bình nghe không hiểu những này xà yêu lời mà nói, nhưng là hắn đeo trên người lấy máy truyền tin, ở trên có trí tuệ nhân tạo phiên dịch software, chỉ cần tiếp thu đến lời nói của đối phương, lập tức có thể phiên dịch thành ngôn ngữ nhân loại. Bởi vậy hắn cũng không có ngôn ngữ không thông vấn đề, hoàn toàn có thể minh bạch những này yêu quái nói chuyện ý tứ. Nghe nói đạt đến vương giả cảnh, tự căn bản không cần phiên dịch software hỗ trợ, bọn hắn thông qua tinh thần lực trao đổi lẫn nhau, cái này là cao đẳng tánh mạng trao đổi phương thức, hoàn toàn không có ngôn ngữ không thông chướng ngại. Có thế càng là nghe hiểu những này xà yêu lời mà nói, hắn tự đối với mấy cái này xà yêu sát tâm càng nặng. Không thể phủ nhận, yêu tộc chính giữa cũng có nhiệt tình yêu cùng bình chủng tộc, cũng có đối với nhân loại thân mật yêu quái, nhưng là đại bộ phận đều là địch nhân, trời sinh tính hung tàn, dùng con người làm ra ăn. Như vậy yêu, đáng ghét. Bất kể như thế nào, những này Thủy Nguyệt Thảo nhất định phải đến. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, đối với Thủy Nguyệt Thảo tình thế bắt buộc, đây đối với hắn tu luyện mà nói, là không thể thiếu tu luyện tài nguyên. Coi như là sử dụng thủ đoạn hèn hạ, hắn đều đem những này Thủy Nguyệt Thảo cho cướp đến tay, huống chi những này xà yêu đối với nhân loại có hại, căn bản là sinh tử cừu địch, hắn thì càng thêm sẽ không bận tâm cái gì. Nếu như đem những này xà yêu hộ vệ chém giết, chỉ cần để lộ một tia tiếng gió. Lập tức sẽ trêu chọc đến rất nhiều xà yêu địch nhân, đến lúc đó tất nhiên sẽ lâm vào vây công chính giữa. Tuy nhiên Hạ Bình sát ý sôi trào, nhưng là nội tâm hay là rất thận trọng. Bởi vì hắn chứng kiến vừa rồi những này xà yêu lúc tu luyện tràn cảnh cỡ nào đồ sộ, chỉ là Hàng Nguyệt Đầm một góc, tự xuất hiện ngàn vạn xà yêu, chậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa. Như vậy toàn bộ Hàng Nguyệt Đầm sẽ có bao nhiêu xà yêu? Là trên trăm vạn, hơn một ngàn vạn, hay là hơn trăm triệu? Chỉ cần hơi chút tưởng tượng thoáng một phát cái số này, tự lại để cho người không rét mà run. Giết một cái, tự tương đương với đút một cái ong mật ổ. Hàng Nguyệt Đầm, là một chỗ xà yêu quốc gia. Nghĩ đến Thủy Nguyệt Thảo, nhất định phải đem cái này 16 đầu xà yêu hộ vệ đồng thời giết chết, khiến chúng nó liền hô cứu thanh âm đều không có cách nào phát ra. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, nội tâm sát ý tại công tác chuẩn bị. Vèo một tiếng, trong tay hắn lập tức xuất ra bảo khí địa ngục chi mâu. Muốn những này yêu quái lập tức giết chết. Khiến chúng nó liền hô cứu thanh âm đều không thể phát ra, chỉ bằng vào hắn thực lực bây giờ còn không cách nào làm được, nhưng là nếu như mượn nhờ bảo khí lực lượng, như vậy tự làm chơi ăn thật rồi. Ầm ầm. Hạ Bình đem trong cơ thể mình chân nguyên quán thâu tiếng căn này địa ngục chi mâu, tấn thăng đến võ sư tứ trọng thiên về sau, hắn chân nguyên càng thêm khổng lồ rồi, có thể vận chuyển cái này bảo khí năng lực cũng nhiều hơn. Tại nơi này nháy mắt, địa ngục chi mâu rung động lắc lư. Một cổ địa ngục khí tức chấn động khí lưu, tự hồ vặn vẹo từ trường, vô thanh vô tức, trường mâu phía trên chữ khắc trên đồ vật lập lòe. Muốn giết chết những này yêu quái, nhất định phải ám sát. mà đinh đầu thất tiễn công là vô thượng ám khí công pháp, nó phẩm cấp cơ hồ không cách nào đo đạt, thậm chí khả năng vẫn còn vương cấp phía trên. Hạ Bình đắm chìm tại đinh đầu thất tiễn công tầng thứ 3 công pháp vận chuyển trong đó, cho dù tìm được rồi hệ thống thể hồ quán đỉnh, nhưng là hắn cũng y nguyên cảm giác mình đối với môn công pháp này có rất nhiều huyền ảo không để ý tới giải thấu triệt. Mỗi vận chuyển một lần, hắn đều cảm giác mình đối với môn công pháp này có càng sâu cấp độ lĩnh ngộ. Cực đạo chi cảnh, đem tinh thần lực triệt để dung nhập bảo khí, đạt tới nhân khí hợp nhất cảnh giới, dùng khí ngự khí. Hạ Bình đem tinh thần lực dung nhập rồi địa ngục chi mâu ở trong chỗ sâu. Hắn tự hồ cảm giác đến cái này bảo khí tầng sâu lần lực lượng, phản phất địa ngục thần ma hư ảnh nguyên một đám xuất hiện tại hắn trong ốc chỗ sâu nhất, địa ngục khí tức cùng hắn khí tức trên thân dung làm một thể. Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình cảm thấy nội tâm của mình như là tấm gương đồng dạng bình tĩnh, căn bản là không có bất cứ ba động gì, thậm chí liền cảm tình tại nơi này nháy mắt đều biến mất. Thậm chí trên người hắn chân nguyên đều không cần vận chuyển, hoàn toàn cùng tinh thần lực, địa ngục chi mâu kết hợp, tinh khí thần hợp nhất. Cả người hắn vô thanh vô tức, cứ như vậy đâm ra một mâu. Đinh đầu thất tiễn công đệ tam thức mạng thiên hoa vũ. Oanh một tiếng, địa ngục chi mâu tại nơi này nháy mắt rõ ràng lập tức năng lượng hóa, xuất hiện 16 đạo màu đen năng lượng trường mâu, như là giọt mưa giống như, hướng phía xa xa đâm đi ra ngoài. Cái này một mâu, vô thanh vô tức, căn bản không có bất kỳ thanh âm gì, thậm chí liền không khí cũng không có chấn động, phản phất dài như vậy mâu đã cùng thiên địa triệt để dung hợp, cũng như trốn vào rồi dị thứ nguyên không gian. Cho dù là vương giả cảnh chứng kiến một kích này, đều sẽ cảm giác được rung động, không cách nào miêu tả một kích này đáng sợ, rất nhanh. Đông. Một giây sau, Hạ Bình địa ngục chi mâu, lập tức tự xuyên thấu rồi đứng tại hồ nước biên giới, 16 đầu xà yêu thân hình. Vẫn là không có bất kỳ thanh âm phát ra, thậm chí cái kia 16 đầu võ sư cảnh xà yêu cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng mới vừa rồi còn tại trao đổi như thế nào vụng trộm lẻn vào thế giới loài người, bắt giết nhân loại nữ tử hành động đồ ăn. Đem làm trường mâu xuyên thủng thân thể của bọn nó, một cổ hắc ám địa ngục năng lượng nổ tung, lập tức liền đem thân thể của bọn nó cho nổ thành bột mịn, trực tiếp tự hỏng mất, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Chúng đến bây giờ, chết đều không biết mình chết như thế nào. Rồi sau đó 16 căn trường mâu năng lượng tiêu tán, đón lấy lại hội tụ cùng một chỗ, một tiếng trống vang lên, địa ngục chi mâu cứ như vậy đinh trên mặt đất, dễ dàng xuyên thủng một cái hố. Nếu như không phải trên mặt đất xuất hiện một đống lớn màu đen hạt bụi, cùng với 16 miếng yêu hạch, đoán chừng đều không có người tin tưởng mới vừa rồi còn đứng đấy 16 đầu võ sư cảnh xà yêu. Chỉ là một kích, liền đem 16 đầu võ sư cảnh xà yêu giết chết, khiến chúng nó phát ra cầu cứu tín hiệu đều không thể làm được, chuyện này truyền đi chỉ sợ sẽ hù chết một đám người. Đinh đầu thất tiễn công, cái này mới là chân chân chính chính đinh đầu thất tiễn công, đây là ám sát vô thượng công pháp, được xưng có thể cách vô số lần nguyên, chú giết địch người thần công. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm nhận được tấn thăng đến võ sư cảnh về sau, mới rốt cục bắt đầu lĩnh ngộ một tia đinh đầu thất tiễn công huyền bí, nắm giữ cái môn này tuyệt thế ám khí pháp môn tinh túy. Vừa rồi cái kia một mâu, triệt để đoạn tuyệt 16 đầu xà yêu sinh cơ, chỉ là hoành lao làn da, cái kia bộc phát ra khủng bố chấn động, đều đủ để chấn vỡ xà yêu ngũ tạng lục phủ. Như vậy một mâu, đồng thời cũng kích phát địa ngục chi mâu ở trong chỗ sâu lực lượng, lại để cho Hạ Bình cảm giác mình phản phất là nắm giữ thẩm phán chi lực địa ngục minh thần giống như, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tốt rồi, được vội vàng đem những này thủy nguyệt thảo ngắt lấy đi mới được, bằng không đợi đám tiếp theo xà yêu hộ vệ đến đây, tất nhiên sẽ dẫn xuất cự đại phiền toái. Hạ Bình cũng không có việc gì tình cảm khái môn công pháp này cường đại. Dù sao xà yêu kia hộ vệ thường cách một đoạn thời gian sẽ thay ca, có yêu tới thẩm tra, cực kỳ nghiêm khắc, dù cho xảy ra chuyện gì, đều bị xà yêu đám bọn họ triệt để khống chế. Hắn lập tức tiến lên, đem cái này một mảnh thủy nguyệt thảo cho toàn bộ ngắt lấy đi, đồng thời cũng cầm lên địa ngục chi mâu. Chỉ là mấy phút đồng hồ thời gian, Hạ Bình sẽ đem phiến thủy nguyệt thảo ngắt lấy tranh thủ thời gian, sau đó nhanh chóng ly khai hàng nguyệt đầm. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, xa xa một khối dưới tảng đá lớn mặt, ẩn núp ở cái địa phương này Chu Hào bọn người nhưng lại rành mạch thấy được một màn này, mỗi người đều là rung động liên tục. Gặp quỷ rồi, thật sự là gặp quỷ rồi. Một vòng thị đệ tử nhịn không được hét trầm lên, chỉ là một kích, liền đem 16 đầu võ sư cảnh xà yêu cho giết chết, vô thanh vô tức, khiến chúng nó liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, cuối cùng là cái dạng gì sức chiến đấu. Phải biết, đây chính là võ sư cảnh xà yêu, là võ sư cảnh A. Có thậm chí còn tại võ sư lục trọng thiên cảnh giới, đây cũng không phải là cái gì A miêu A cẩu. Hắn phát điên, căn bản không thể tin vừa rồi một màn kia, bởi vì điều này thật sự là quá mức đáng sợ kinh người, chỉ là một mâu đâm tới, 16 đầu võ sư cảnh xà yêu tự chết rồi, toàn thân hóa thành bột mịn, kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Nếu như tiểu tử này là tông sư cảnh cường giả, như vậy bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng là tiểu tử này nhiều lắm thì võ sư tứ trọng thiên mà thôi, dựa vào cái gì làm ra khủng bố như vậy sự. Câm miệng. Chu Hào thấp giọng quát mắng, gọi lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ là muốn tại đây xà yêu hấp dẫn tới sao? Ngươi muốn tìm cái chết, chúng ta vẫn chưa muốn chết đâu. Thực xin lỗi. Cái kia Chu thị đệ tử lập tức cúi đầu, sợ hãi không thôi, nếu như đem tại đây xà yêu kinh động, chỉ sợ bọn họ có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ ném. Có thể là chuyện như vậy quá kinh người, căn bản không phải tầm thường võ sư cảnh có thể làm được sự. Cái kia Chu thị đệ tử hay là nhịn không được nói ra, hắn cảm thấy vô cùng rung động. Người bình thường đương nhiên làm không được. Chu Hào nắm chặt nắm đấm, thế nhưng mà các ngươi biết rõ tiểu tử kia trên tay cái kia căn màu đen trường mâu là vật gì sao? Bảo khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.